hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 64, góc truyện audio.com, lần này, hiệu trưởng cũng trợn tròn mắt nhưng tòa nhà này, mới xây được 2 năm, ông yên tâm. Tiết Sán lạnh lùng ngắt lời, tập đoàn Tiết Thị sẽ xây 3 tòa nhà mới cho ông. Khóe miệng hiệu trưởng run lên, có lẽ trong lòng ông ta cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Có tiền thì thích làm gì cũng được, trong tiếng gào khóc thảm thiết Tiết Sán bế tôi rời khỏi tòa nhà khoa thiết kế. Trước cửa, một chiếc xe Bentley màu đen đang đỗ. Mấy vệ sĩ áo đen nhanh chóng chạy tới mở cửa giúp chúng tôi. Bọn họ vừa tới gần thì đã bị mùi hôi thối trên người tôi làm cho nhăn hết mặt mũi. Không chỉ bọn họ, ngay cả tôi cũng thấy thối không chịu được. Không biết Tiết Sán làm thế nào chịu đựng được mà ôm lấy tôi. Đám vệ sĩ kia mặc dù chê tôi hôi hám, nhưng vẫn chủ động nói, chủ. Tịch Tiết, hãy để chúng tôi. Không cần, thấy vệ sĩ kia vươn tay định đỡ lấy tôi, Tiết Sán tránh đi và lạnh lùng nói, ai cho phép các người chạm vào cô ấy. Những vệ sĩ kia há hốc mồm, tôi cũng thấy hơi xấu hổ, với cái dáng vẻ này của tôi, có lẽ bọn họ cũng chẳng muốn chạm vào đâu. Tiết Sán không thèm để ý tới đám vệ sĩ kia, bế tôi ngồi lên Bentley. Lúc cơ thể bẩn thỉu của tôi cọ vào ghế da đắt tiền của chiếc Bentley này, cõi lòng tôi lại đau nhói. Tiết Sán vẫn không thèm để ý chút nào, chỉ nâng bàn tay bị gãy xương của tôi lên chữa hy, thần kinh vẫn luôn căng thẳng của tôi lúc này cuối cùng mới được thả lỏng. Tôi chỉ cảm thấy không còn chút sức lực nào, tựa đầu lên cửa kính xe và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy đầu của mình bị di chuyển tựa lên một bờ vai rộng vững chãi. Tới, khi tôi tỉnh giấc chiếc xe cũng đã dừng lại, tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, bỗng nhiên sững sờ. Tiết Sán vậy mà lại đưa tôi tới khách sạn 5 sao cao cấp nhất thành phố S. Tiết Sán, tới khách sạn làm gì? Đưa tôi về ký túc xá là được rồi mà. Tôi hoảng hốt bối rối nói, nhưng Tiết Sán hoàn toàn chẳng để ý tới tôi, chỉ bế tôi xuống khỏi xe. Ngay khi bước vào sảnh lớn của khách sạn, tôi liền cảm nhận thấy tất cả mọi người đều đang dồn sự chú ý vào mình. Có lẽ từ trước tới nay họ chưa từng nhìn thấy một cô gái đầu đầy rau cỏ dập nát cả người bốc mùi bước vào một khách sạn cao cấp đến thế. Điều hiếm thấy hơn nữa là cô gái này còn được một anh chàng đẹp trai quá đáng bế. Tiết Sán phớt lờ ánh mắt của những người này, bế tôi vào thang máy lên phòng tổng thống. Trên tầng cao nhất, sau khi bước vào phòng, hắn bế thẳng tôi vào phòng tắm, ném tôi vào trong bồn tắm khổng lồ. Tôi vừa ngồi vững trong bồn tắm, hắn liền đưa tay tới cởi quần áo của tôi. Ừ, anh làm cái gì thế? Tôi hết hồn, vội vàng bảo vệ bản thân. Tiết Sán nhíu mày, vẻ mặt đương nhiên, giúp em tắm rửa. Tôi tự tắm rửa được. Tuy tôi và Tiết Sán đã vờn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng dưới ánh đèn sáng sủa như vậy của phòng tắm, muốn tôi bộc trực thẳng thắn với hắn. Xin thứ lỗi, da mặt tôi còn chưa dày tới mức đó. Tiết Sán càng nhăn nhó mặt mày hơn, trên người em có vết thương không tiện, để tôi giúp em. Không, không cần, chỉ là mấy vết thương nhỏ. Tôi trượt ra thật xa trong bồn tắm bóng loáng, bày tỏ sự phản kháng mạnh mẽ. Tôi giằng co cùng Tiết Sán hồi lâu, cuối cùng hắn cũng đứng dậy bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lo sợ Tiết Sán sẽ quay trở lại tôi, kéo rèm bên cạnh bồn tắm lại rồi mới bắt đầu cởi áo. Cởi bỏ đống quần áo thối hoắc xong, tôi mới nhìn rõ trên người mình thì da có rất nhiều chỗ bầm tím và vết thương. Tôi cẩn thận dội nước ấm lên vết thương, con mẹ nó, đau thật, tôi đang cẩn thận lau rửa vết thương thì đột nhiên, lạch cạch, bên ngoài phòng tắm vang lên một tiếng động, tôi giật mình, vội vàng ngẩng đầu thì nhìn thấy bên ngoài tấm rèm màu trắng ngà như có một cái bóng lúc ẩn lúc hiện. Này Tiết Sán, không phải tôi đã nói anh không được phép vào ai? Tôi nhanh chóng đứng bật dậy từ bồn tắm, quấn khăn tắm quanh người và tức giận nói. May mà tôi đã kéo rèm lại, bằng không lại bị con quỷ háo sắc đó nhìn thấy hết. Tôi mắng xong, cái bóng bên ngoài kia vẫn đứng yên ở đó, không nói lời nào. Nhìn cái bóng đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy sai sai. Tiết Sán này cao, gần 1m9, nhưng cái bóng bên ngoài kia dường như nhỏ bé hơn rất nhiều. Tôi chợt thấy lạnh thấu tận xương, không phải là Tiết Sán, vậy là ai? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, phía sau đột nhiên, vèo. Một tiếng, tôi vội vàng quay đầu liên thấy chiếc rèm tắm sau lưng bị xé toạc một lỗ hổng lớn. Qua khe hở, một con quỷ mập mặt mũi dữ tợn bay vào. TC, tôi sợ tới mức hét lên, nhưng động tác của con quỷ kia nhanh hơn, nó bóp chặt lấy cổ tôi, khiến câu kêu cứu của tôi nghẹn lại ở cổ họng. Cùng lúc đó, rầm một tiếng, tấm rèm tắm bên cạnh tôi rơi xuống. Bên ngoài bồn tắm, một nữ sinh mặc váy trắng đang lạnh lùng nhìn tôi. Hai mắt tôi trợn tròn, là Trung Tuyết, thấy vẻ mặt tôi sợ hãi, Trung Tuyết nhếch khóe miệng lên cười chế giễu. Sao vậy An Tố, cô giật mình khi nhìn thấy tôi sao? cô cho rằng có con quỷ kia che chở cho cô thì tôi sẽ không dám làm gì cô nữa. Tôi nhìn chằm chằm Trung Tuyết, một câu cũng không nói nổi thành lời. Xem ra tôi đã quá coi thường Trung Tuyết, không ngờ cô ta lại có thể bước vào đây ngay dưới mắt của Tiết Sán. Tôi nghe thấy bên ngoài có hơi ồn ào, hình như Tiết Sán đang xem TV. Trung Tuyết đương nhiên rất kiêng kỵ Tiết Sán ở ngoài kia thúc giục con quỷ mập ở bên cạnh tôi, A Bàn, mau giết chết cô ta đi. Con quỷ mập lập tức bóp cổ tôi chặt hơn. Á, tôi lập tức không thể thở nổi, chỉ vài giây ngắn ngủi trước mắt đã biến thành màu đen, chỉ có thể nghe thấy giọng nói độc ác và phấn khích của Trung Tuyết ở bên cạnh. Đi chết đi An Tố, dám tới gần Tiết Phong, tôi nhất định phải giết chết cô. Ngay lúc tôi bị bóp nghẹt tới nỗi đầu óc thiếu oxy, cảm tưởng như sắp ngất lịm. Đùng, một tiếng, cửa phòng tắm bị đánh bay. Một luồng gió lạnh ùa vào mặt, con quỷ mập bên cạnh tôi hét thảm một tiếng rồi lập tức buông lỏng tôi ra. Khụ khụ, tôi gục trong bồn tắm ho dữ dội, một cánh tay lạnh như băng nhanh chóng đỡ tôi dậy. An Tố, em không sao chứ? Nhìn thấy Tiết Sán ở trước mặt tôi thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt nói, không có việc gì. Sắc mặt Tiết Sán lạnh lùng hơn, hắn nhanh chóng nhìn về phía Trung Tuyết mặt mày tái nhợt ở bên kia. Tôi còn chưa kịp tìm cô, tự cô đã đưa tới cửa. Hắn cười khẩy, Trung Tuyết sợ đến run cả người, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói, con quỷ kia tôi khuyên anh tốt nhất đừng có động vào tôi, gia tộc của tôi không phải thứ anh có thể đắc tội được đâu. Khóe miệng Tiết Sán nhếch lên, càng thêm châm chọc, không đắc tội được, trái lại tôi thật sự muốn xem, trên đời này, có kẻ nào tôi không đắc tội nổi. Tiết Sán lạnh lùng nói, sao, đó túm lấy cổ Trung Tuyết, thả chủ nhân ran, con quỷ mập kia lo lắng cho chủ, muốn lao lên cứu Trung Tuyết. Nhưng nó vừa tới gần Tiết Sán, đã không chịu được quỷ khí trên người Tiết Sán mà thét lên một tiếng, hóa thành làn khói tan biến. A Bàn, Trung Tuyết hét lên đau đớn ruột gan, ánh mắt nhìn Tiết Sán đã lóe lên nỗi sợ hãi, anh. Anh rốt cuộc là ai, mà quỷ khí mạnh như vậy? Tiết Sán cười lạnh một tiếng, tôi là ai, cái gia tộc vẫn luôn khiến cô tự hào đó, chẳng lẽ không nói cho cô biết? Trung Tuyết nhìn Tiết Sán, ánh mắt lóe lên, bất chợt hiểu ra điều gì. Tiết Sán, tiếng cô ta kêu lên the thé, anh là gia chủ nhà họ Tiết thời Bắc Tống Tiết Sán. Lần này tới lượt tôi kinh ngạc, Trung Tuyết biết rõ thân phận của Tiết Sán. Trước khi tôi hết ngạc nhiên, mắt Trung Tuyết bỗng dưng biến thành màu đỏ tươi. Tiết Sán, ha ha, hóa ra, anh chính là Tiết Sán. Tôi phải giết anh, cách chương.